Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 920, chương 922. Bạch Mi động sát ý. Ở đại đạo dưới sự kích thích, cổ thánh môn cái đỉnh cái sử xuất toàn lực, đem chính mình đạo tác căn nguyên thật cao phóng ra ngoài, dùng để ân cần săn sóc vạn vật mẫu đỉnh. Như vậy bảo khí nếu là phục hồi như cũ, có lẽ thật có khả năng đem phương lỗ hồng chặn lại. Bên đứng ở một bên, ánh mắt của Phạm Bạch Văn hết sạch lấp lánh, đối với vạn vật mẫu đỉnh vị này ích giới chi khí, tựa hồ từng có mấy phần quen thuộc. Đồng, ngay tại một chúng cổ thánh đồng tâm hiệp lực tu bổ vạn vật mẫu đỉnh thời điểm, bị Bạch Mi bao vây loạn thiên mê trận trong Hắc Bớt Thiên Sứ trưởng rốt cuộc xông phá loạn thiên mê trận vây khốn, chớp động trắng tuyền thánh khiết phe cánh bay lượn ở giữa không trung. Trừng phạt, xông phá mê trận, Hắc Bớt Thiên Sứ trưởng trong tay phủ đầy vô số phù văn màu vàng vụt nặng nề vung lên. Một ánh hào quang sáng chói thánh ấn nhất thời thẳng đứng đánh về phía một người cổ thánh, đem vỡ ra trên đất, nửa người đều bị không cho hết thảy dị đoan thánh hỏa đốt thành than. Một tên cổ thánh bị thương, 99 tôn cổ thánh liên hợp lại vi diệu câu liên khí tức nhất thời bị phá vỡ. Bỗng nhiên mở hai mắt ra, thấy sông phá mê trận còn muốn tiếp tục làm giữ Hắc Bớt Thiên Sứ trường. Bạch Mi luôn luôn bình thản trong con ngươi, rốt cuộc hiện lên một tia sát ý. Bạch Mi trong lòng sát ý động một cái, trong cơ thể Chu Tiên kiếm lúc này phát ra một tiếng tung tăng ré dài. Không cần Bạch Mi kêu liền tự bay đi, trên không trung lượn quanh mấy vòng sau, rơi vào Bạch Mi trong tay. Bọn ngươi dị đoan, dám can đảm ngăn cản ta chủ thánh quang, ta sẽ lấy thánh hỏa tẩy các ngươi bẩn thỉu thân thể cùng linh hồn, cho các ngươi có tư cách lắng nghe giáo chủ hối. Phe phẩy phe cánh tùy ý bay lượn, Hắc Bớt cao giọng hét lớn, trong tay vụt giơ lên liền muốn hướng một tên cổ thánh công tới. Tìm chết! Trong tay Chu Tiên kiếm, Bạch Mi sát niệm đồng thời, thân hình đột nhiên biến mất, lại xuất hiện lúc đã tại Hắc Bớt phía sau. Phảng phất có thể đông tâm linh dùng mình sợ hãi xông lên đầu. Hắc Bớt dưới tức giận vừa định quay đầu, một đạo màu xám mù mịt kiếm quang vạch qua, ám dòng máu vàng tựa như mưa lớn một bên hát đầy đất. Kêu thảm thiết rớt rơi xuống đất, Hắc Bớt giống như là một con bị dẫm trúng đuôi ba xà như thế. Trên đất thống khổ co rút, còn kèm theo từng trận khàn cả giọng hét thảm. Nắm đây đối với vốn là dài vị kia thiên sứ trưởng trên người phe cánh, Bạch Mi đem đây đối với phe cánh ném tới bán không. Sau đó ầm ầm ra quyền, phanh nhất thanh muộn hưởng. Đây đối với tượng trưng cho thiên sứ địa vị cùng với lực lượng phe cánh bị Bạch Mi một quyền oanh bảo, phe cánh trung ẩn chứa tinh túy lực lượng giống như là hạt mưa như thế chiếu xuống, để cho phía dưới cổ thánh môn vô hình chung lấy được một trận lợi ích khổng lồ. Thân hình thoát một cái, đi tới vẫn còn ở kêu thảm thiết trước mặt Hắc Bớt. Bạch Mi một cước giẫm ở Hắc Bớt bả vai, chậm rãi giơ tay lên trung Chu Tiên kiếm, mắt lạnh nhìn chăm chú mặt đầy sợ hãi hoảng sợ Hắc Bớt. Sau đó một kiếm xuyên qua vị này thiên đường chi quốc thiên sứ trưởng. Thiên sứ trưởng, ác ma, ngươi là ác ma, chủ sẽ giáng tội ngươi, linh hồn ngươi cùng thân thể sẽ vĩnh viễn bị thánh hỏa thiêu hủy. Chủ a, xin ngươi hạ xuống thần kỹ, trừng phạt cái này khinh nhờn thánh quang tội nhân đi. Bạch Mi một kiếm xuyên qua Hắc Bớt đại não, để cho hơn 4 gã thiên sứ muốn rách cả mí mắt. Khan cả giọng giống giận nguyền rủa Bạch Mi. Hoa táo! Lạnh rên một tiếng, Bạch Mi xoay người rút kiếm càn quét, đãng diệt hết thảy Chu Tiên kiếm dưới ánh sáng. Các thiên sứ nhọn chói tay nguyền rủa tiếng gầm gừ nhất thời ngừng công kích. bốn viên trở nên ảm đạm trắng xám đầu giống như là quả banh ra như thế trên đất cô lỗ lỗ lăn lộn. Mấy vòng, một hơi thở chém chết ngũ tôn tiên nhân tầng thứ tồn tại. Đói khát mấy ngàn năm Chu Tiên kiếm thỏa mãn phát ra một trận ngâm nga. Cùng lúc đó nó còn muốn càng nhiều, muốn tiếp tục sát phạt, muốn thành tựu chân chính giết diệt thiên hạ. Cách đó không xa, một vị khác tiên nhân Phạm Bạch Văn sắc mặt chợt biến đổi. Ngay mới vừa rồi một cái chớp mắt, hắn cả người trên dưới đột nhiên lên một lớp da gà. Sau lưng trong lúc vô tình đều đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Đồng tử thu nhỏ lại thành mũi châm lớn như vậy. Ánh mắt cu à Phạm Bạch Văn rơi vào Chu Tiên kiếm thượng. Sắc mặt chỉ một thoáng trở nên như tuyết trắng bạch. Lòng bàn chân như nhũn ra tê liệt ngồi dưới đất. Phạm Bạch Văn dùng sức bài đầu mình. Cưỡng bách chính mình không muốn lại đi nhìn bạch mi trong tay thanh kiếm kia. Bởi vì hắn biết nếu như ánh mắt cu à hắn sẽ ở thanh kiếm kia thượng dừng lại chốc lát. Hắn tâm lý sẽ không cách nào tự ức sinh ra một cái cực kỳ hoang đường ý tưởng tự sát. Một hơi thở sát năm cái thiên sứ. Bạch mi cong ngón tay khẽ búng một chút chấn động không ngớt Chu Tiên kiếm. Cự tuyệt Chu Tiên kiếm muốn trực tiếp tiến vào thượng giới. Đem điều này thiên đường chi quốc tàn sát hết điên cuồng mời. Bạch mi ngón tay nhẹ một chút. Một đạo mát lạnh nước linh tuyền liền rơi vào tên kia bị hấp bớt đả thương cổ thánh trên người. Trợ giúp hắn loại trừ trên người còn đang thiêu đốt thánh hỏa. Ngay tại Bạch mi là tên kia cổ thánh chữa thương thời điểm. Bát trọng bảo khuyết khung đính sơn. Kia phiến tiêu hắc ấn ký trung ương một chút hào quang màu bạch kim chính chậm rãi lộ ra. Ông, màu bạch kim thánh khiết chùm tia sáng từ trời rơi xuống. Mục tiêu nhắm thẳng vào bị bạch mi giết chết năm tên thiên sứ. Chờ ngươi tốt lâu, lần trước bạch mi giết chết hai gã thiên sứ sau, thì có một cột sáng đột nhiên hạ xuống, đem hai gã thiên sứ thi thể tiếp đi. Lần này Bạch Mi cũng sẽ không ở đây sao nhàn rỗi nhìn. Nắm Chu Tiên kiếm tay trái lưng đeo đến sau lưng Bạch Mi giơ cao tay phải. Nơi lòng bàn tay một quả không phải vàng không phải ngọc. Thật là nặng nề, khắc họa đến núi đồi đường vân bảo kính lấp lánh phát quang. Xem ta Hạo Thiên kính, cao giọng quát lên một tiếng lớn. Bạch mi trong tay Hạo Thiên kính tuyết rơi vừa bạch kính quang trực diện nghênh hướng khung đính. Trên hạ xuống kia nói bạch kim chùm tia sáng. Hai tia sáng trụ đụng vào nhau. Giống như là hai cái giống vậy xiết nước chảy xiết đụng vào nhau. Cặp mắt híp lại nhìn thề không buông tha kim sắc chùm tia sáng. Bạch mi lạnh rên một tiếng. Trong tay đường kính vốn là chỉ có một thước không tới Hạo Thiên kính trong lúc bất chợt tăng vọt. Gấp mấy lần, thành một mặt cái bàn tròn một loại to lớn bảo kính. Dáng trở nên lớn, Hạo Thiên kính phát ra trắng như tuyết kính quang cũng là uy lực đột nhiên tăng. Lúc này liền đem thiên đường chi quốc hạ xuống màu bạch kim chùm tia sáng cho gắng gượng đỉnh chờ. Về. Tí tách phát ra không cam lòng vọng về. Ở Hạo Thiên kính vô địch oai hạ. Thiên đường chi quốc hạ xuống bạch kim chùm tia sáng cuối cùng vẫn bị bạch mi cho ngăn trở về. Không có thể đem háp bớt mấy người thi thể cho đón về. Ngươi lại đem thiên đường chi quốc thánh linh ánh sáng ngăn cản trở về. Một bên thấy bạch mi lấy Hạo Thiên kính đem bạch kim chùm tia sáng cho ngăn trở về. Phạm Bạch Văn cố nén đối với Chu Tiên kiếm sợ hãi. Đi tới Bạch Mi bên người. Nếu không đây, bổn tông địa giới, không phải là ai cũng có thể qua loa đưa tay. Thu Hạo Thiên kính, Bạch Mi hờ hững nhìn chăm chú khung đính thượng tiêu hắc ấn ký. Thanh âm tựa như cực địa như vậy dùng mình lãnh khốc. Kia này mấy cổ thi thể, có thể hay không cho ta? Xoa xoa tay. Phạm Bạch Văn mặt đầy mong đợi nhìn háp bớt đám người thi thể. Trong lời nói lại có mấy phần khẩn cầu ý tứ. Có thể, cầm đi đi, nhìn Phạm Bạch Văn liếc mắt. Khóe miệng của Bạch Mi dương lên. Phóng khoáng đem này mấy cổ thiên sứ thi thể cho Phạm Bạch Văn. Cũng coi là đối với chính mình một phe này duy nhất tiên nhân. Cấp cho một chút chỗ tốt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.